Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, luyến ái rớt chỉ số thông minh. Tác giả, Lão Tư Kích tuy rằng không biết này kim cung bên trong trụ người là ai. Nhưng là Lý Thông lại biết, này không phải giống nhau nữ nhân. Tuy rằng nữ nhân này là bởi vì chính mình thư cùng cái này lão hoàng đế kết duyên. Nhưng là này Nima cũng quá vô nghĩa. Gặp qua nhiều như vậy nữ nhân lão hoàng đế cư nhiên thật sự khuynh tâm với người nọ. Tuy rằng kia nữ nhân xác thật là có chút cổ quái. Nói ngươi tốt xấu cũng coi như là tam cung lục viện 72 phi. Trong truyền thuyết hậu cung giai lệ 3000 người sở hữu. Người phóng một tảng lớn rừng rậm không cần. Một hai phải một cái hoa mẫu đơn. Chết dưới hoa mẫu đơn. Thành quỷ cũng phong lưu a. Tài xế già hiện tại chỉ biết nói lời này. Nhìn hắn kia bộ dáng. Phỏng chừng chính là muốn thượng kia cô nương. Lý Thông lắc lắc đầu. Cái này lão dâm côn. Hắn căn bản là không phải tài xế. Thoát khỏi cái này biến thành vọng thê thạch nam nhân. Lý Thông một người về tới trong đại điện mặt. Cái này bên trong những cái đó quan viên còn rất là hưng phấn. Bởi vì bọn họ những người này thực kinh ngạc phát hiện. Lý Thông đưa cho bọn họ đại lễ nhưng không ngừng là mấy quyển thư mà thôi. Đại lượng thư bắt đầu khắc bản lúc sau. Những cái đó nguyên bản nắm giữ tri thức đại thế gia tàng thư bắt đầu trở nên không đáng giá tiền. Bọn họ rất rõ ràng này đại biểu cho cái gì? Này đại biểu cho dĩ vãng đại thế gia. Trong tay quyền lực bắt đầu nhược hóa. Bị Lý Thông suy yếu. Này phẫn nộ Lý Thông tới gánh vác. Chỗ tốt bọn họ này đó làm quan bắt được. Như thế nào không vui a? Huống chi lúc này bọn họ hỗ trợ tuyên truyền sách này. Lý Thông còn có một chút lễ gặp mặt cho bọn hắn. Tuy rằng không xem như thật tốt lễ gặp mặt. Chính là nhà mình kia đựng linh khí nước ôn tuyền. Này nước ôn tuyền có cái gì? Có linh khí a? Đó là lại vô dụng. Hàm lượng lại thiếu. Đây cũng là linh khí. Này ngoạn ý tiến vào bọn họ thân thể. Liền có thể trực tiếp phát huy chữa bệnh tác dụng. Đối với này giúp phàm nhân tới nói. Này quả thực chính là thần thủy a. Lý Thông cảm thấy chính mình càng ngày càng như là thần côn. Lý Thông. Ngươi là nói nếu chúng ta có thể đem quyển sách này mở rộng đến Đại Minh cảnh nội. Chúng ta các bá tánh học xong này nội lực. Học xong công phu. Về sau chúng ta chiến sĩ sẽ so người bình thường muốn lợi hại rất nhiều. Một bên một cái tướng quân đỏ mặt nhìn Lý Thông. Hắn là một cái tướng quân. Nhất hy vọng chính là sức chiến đấu tăng lên. Chính là hiện tại vừa nghe nói tin tức này. Hắn lại bản năng có chút cảm thấy không tốt. Đây là khẳng định, chỉ cần bọn họ có thể biết chữ. Này cái gì cũng tốt nói. Biết chữ, một đoàn tướng quân vẻ mặt đau khổ. Tiến quân trong đội đầu chính là khổ ha ha. Có thể hiểu biết chữ nghĩa có mấy cái. Tục ngữ nói đến hảo. Hảo nam không lo binh. Này tham gia quân ngũ phần lớn là một ít khổ sở ha ha. Bọn họ có thể biết chữ mới là có quỷ đâu. Kỳ thật này dễ làm. Nếu các ngươi nguyện ý, thỉnh mấy cái tiên sinh, dạy hắn nhóm biết chữ là đến nơi, cũng không cần cái gì chi, hồ, giả, giã, cũng không cần phải hiểu cái gì câu thơ, chính là đem thường dùng tự học được nhớ kỹ liền hảo. Lý Thông vừa nói, một bên đem tam tự kinh cùng những cái đó tương quan hiểu biết chữ nghĩa đồ vật đem ra. Nếu là thật sự Đại Minh quốc bá tánh có thể tất cả đều biết chữ. Chẳng sợ chỉ là những cái đó hài tử có thể tất cả đều nhận thức tự. Kia cũng là một công lớn lao a. Công lao. Này ở này đó quan văn xem ra. Quả thực chính là danh lưu thiên cổ cơ hội. Hiện tại còn cần ở cái này học tập nhận tự người bên trong. Tìm một ít người. Làm cho bọn họ làm tác phẩm tiêu biểu vì gương tốt. Mà các ngươi này đó quan viên bên trong. Cũng yêu cầu làm một đám người qua đi coi như giáo viên gương tốt. Hoặc là nói, Lý Thông nhìn mắt những người này. Các ngươi nghe nói qua Minh Tinh sao? Nhìn những người này có chút sững sờ biểu tình. Lý Thông cười hắc hắc. Những cái đó dạy học và giáo dục người bên trong. Nếu có người tính tình đặc biệt hảo. Mặc kệ là ai đều có thể đủ giáo dục thành tài. có thể làm cho bọn họ hiểu biết chữ nghĩa. Các ngươi liền phải đề cử loại người này. Làm cho bọn họ đi nhiều dạy học và giáo dục loại người này cần thiết phải có kiên nhẫn. Loại người này cần thiết tôn sùng đi ra ngoài. Về sau chỉ cần bọn họ đến nơi nào, những cái đó địa phương bá tánh, khẳng định sẽ học tập nhiệt tình tăng vọt. Lý Thông cười hắc hắc, mấy thứ này hắn không cần nhiều lời. Chỉ cần làm những người này tinh tế thể hội sẽ biết. Bọn họ không phải ngốc tử. Chỉ cần bọn họ nguyện ý suy nghĩ. Việc này một giây là có thể đủ làm rõ ràng. Mà ở bọn họ thực mau liền minh bạch Lý Thông dụng ý. Lý Thông nếu là nói như vậy, chúng ta những người này chẳng phải là muốn một lần nữa tuyển người. Bọn họ sớm liền nghĩ kỹ rồi. Tuyển ra tới mấy cái loại này đức cao vọng trọng lão thư trùng. Hiện tại nhìn dáng vẻ vẫn là đến muốn một lần nữa lộng. Lúc này, Lý Thông lại là cầm lấy cái ly. Triều đình sao? Nơi nào triều đình đều giống nhau. Đều hy vọng vật tẫn kỳ dụng. Này thiên hạ nhân tài về ta sở dụng. Nhưng là việc này phải xem biết chữ xuất. Nếu biết chữ xuất không cao. Này mặc kệ như thế nào chỉnh đều không có dùng. Liền tại đây bang nhân đang nói chuyện biết chữ xuất thời điểm. Kia lão hoàng đế thất hồn lạc phách đi đến. Không cần nhìn. Này vẻ mặt điếu ti bị nữ thần ha hả biểu tình. Lý Thông liền biết. Này tài xế giả lật xe. Mỗi người đều nói hoàng đế hảo. Tài xế giả lôi kéo tiểu tài xế ngồi ở một bên. Trong miệng không nghe lải nhải. Cái này còn không hảo a. Người ngẫm lại xem. Bao nhiêu người muốn đương cái này hoàng đế a. Bao nhiêu người muốn khuy ký ngươi vị trí a. Lão hoàng đế híp lão mắt. Xem xét mắt một bên Lý Thông. Người muốn làm a. Tưởng. Nếu chỉ là làm ta tọa ủng như vậy nhiều muội tử. Hưởng thụ như vậy sinh hoạt. Ta 10 vạn cái nguyện ý. Lý Thông cười hắc hắc. Tài xế già tỉnh táo lại. Lão già này từ lão cao phú soái biến thành lão điếu ti lúc sau. Hoàn toàn thanh tỉnh. Bất quá hắn điểm này bản lĩnh còn tưởng lừa dối chính mình. Giả ngu sung lang. Chính mình có thể giả chết hắn. Cái này hoàng đế a cũng không phải là dễ làm. Người nhìn xem muốn đề phòng người khác tạo phản. Lại muốn thống trị quốc gia. Còn cần cam đoan toàn bộ quốc gia trong ngoài hậu cung trước cung cân bằng. Dùng một câu tới nói. Đó chính là người cô đơn a. Người cô đơn. Theo Lý Thông một tiếng thở dài. Một loại xuống dốc cảm giác đột nhiên sinh ra. Lão hoàng đế buồn một ngụm rượu. Vẻ mặt lời nói thấm thía nhìn Lý Thông. Nếu là có biện pháp. Ta tình nguyện như là ngươi như vậy tồn tại. Có lẽ sẽ không như vậy mệt. Nếu là có cơ hội. Mỗi người đều muốn làm một hồi hoàng đế. Bất quá ngươi a. Còn phải hảo hảo nỗ lực a. Lý Thông ở một bên lắc lắc đầu. Vậy ngươi nói. Này cả triều ai ngờ đương hoàng đế. Tài xế già quả nhiên rượu tỉnh. Quả nhiên luyến ái chung sẽ rớt chỉ số thông minh. Mà hiện tại hắn bị người quăng làm hồi điếu ti lão nam nhân. Rốt cục là chỉ số thông minh đã trở lại. Hắc hắc hắc. Ai không nghĩ a. Bất quá gần nhất bọn họ không có cách nào. Thứ hai sao? Người hợp pháp người thừa kế còn ở đâu? Người còn muốn làm những người này tạo phản. Tạo phản đến không đến mức. Bất quá những người này đều là ngươi thần tử. Bất quá ngươi vì cái gì sẽ nghĩ đến này? Ta suy nghĩ. Ta nếu là thật sự không cần cái này ngôi vị hoàng đế. Nàng có thể hay không ái thượng ta? Đến. Luyến ái chúng. Thứ này chỉ số thông minh nháy mắt số âm. Nhân gia tiểu cô nương phóng trường xinh đẹp anh tuấn cùng tuổi nam nhân không cần. Tìm ngươi cái này 70-80 tuổi nam nhân. Ngươi nói nhân gia đồ cái gì? Đồ ngươi có nội hàm. Làm ơn, ngươi xem ngươi kia nhìn người khác heo ca dạng. Nước miếng cũng chưa lưu đến trên mặt đất. Ngươi nếu là không còn có ngôi vị hoàng đế. Nhân gia đương ngươi là lão gia gia. Đối với ngươi chỉ có tôn lão ái ấu đâu. Nói Lý Thông nhìn mắt người nam nhân này. Nàng là bởi vì ta thư nhận thức ngươi. Nếu ngươi chỉ là một cái tao lão nhân. Nàng tìm ai muốn mới nhất thư đi. Nói cầm một quả ngọc giản đặt ở hắn trong lòng bàn tay. Thiếu niên, ca chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Nhớ kỹ, này ngoạn ý không cần đưa cho nàng. Liền mượn cho nàng. làm nàng mỗi ngày ở bên cạnh ngươi xem. Hiểu không? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.